thừa dịp Hàn Mộng Vân không chú ý đẩy cô ta xuống. Động cơ là gì? Kỷ Lang hỏi. Hai người ở bên nhau lâu ngày, khó tránh khỏi va chạm. Có thể thật ra Nghi Tiến cũng rất ghét Hàn Mộng Vân, chỉ là không biểu hiện ra ngoài như Trương Hiểu Yến. Trong cuộc sống, mấy người mà luôn giữ kín thù hận trong lòng mới là kẻ nguy hiểm nhất. Vậy lớp tro bụi trên chân giải thích thế nào? Chuyện này... Triệu Trạch nghẹn lời, không biết trả lời thế nào. Tô Niệm Đường từ đầu đến cuối cũng không chen lời vào, bây giờ cũng mím môi. Thật ra em có một suy nghĩ, không biết có thể nói ra hay không? Kỷ Lăng hứng thú. Cứ nói ra suy nghĩ của em đi. Mọi người có suy nghĩ rằng chúng ta đang bị hung thủ sỏ mũi không? Chúng ta điều tra mấy ngày nay, em e rằng hung thủ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Duy nhất có một chuyện phát sinh ngoài ý muốn, đó chính là đoạn phim chúng ta thu thập được. Đoạn phim này có thể giúp chúng ta khoanh vùng tội phạm tình nghi, khiến tên hung thủ mau chóng lộ diện. Tô Niệm Đường cắn cắn môi nói, chúng ta bây giờ có hai câu hỏi. Thứ nhất, cuối cùng hung thủ có biết chuyện nạn nhân hẹn Cố Minh Sinh trên lầu thượng hay không? Thứ hai, lớp tro bụi trên chân nạn nhân là do đâu mà có? Mấu chốt phá án chỉ nằm trong hai vấn đề này. Thật ra khi trả lời được những câu hỏi này, vụ án coi như giải quyết được phần nào. Một phần ý kiến của Tô Niệm Đường khiến mọi người ở đó như rơi trong màn sương mù, nhưng Kỷ Lăng lại gật đầu khen ngợi. Xem ra ý nghĩ của Đường Đường và tôi gần giống nhau. Tô Niệm Đường mím môi nở nụ cười. Rốt cục là chuyện gì? Sếp, anh có thể bán cho bọn em 500 đồng thông tin được không? Tiết Nhạc thúc giục. Đường Đường, em nói trước đi. Chương 32, nhàm chán. Tô Niệm Đường mỉm cười giải thích. Biết chuyện nạn nhân lên tầng thượng có 3 người. Chuyện này bọn tôi đều biết cả rồi. Trương Hiểu Yến, Ngây Thiến và Cố Minh Sinh. Mục Y chen lời. Tô Niệm Đường lắc đầu. Không, không được tính Cố Minh Sinh. Cô nhướng mày. Trương Hiểu Yến đang trong phòng tập luyện thì nhìn thấy Hàn Mộng Vân lên lầu. Ngây Thiến bước được chuyện là do Hàn Mộng Vân nói. Còn người nữa chính là Hàn Mộng Vân. Mục Y nghe suy đoán của Tô Niệm Đường ngay lập tức tỏ vẻ khinh thường. Sặc, nghe cô nói như vậy, chẳng lẽ Hàn Mộng Vân tự giết chết chính mình sao? Tô Niệm Đường gật đầu. Không sai, hung thủ vụ án này chính là Hàn Mộng Vân. Tất cả mọi người á khẩu. Đôi mắt của Kỷ Lăng ánh lên tia tán dương. Đường Đường phân tích không sai. Quả thực anh cũng có suy nghĩ như thế. Điều này cũng nhờ vào đáp án nhắc nhở của Ro. Làm sao có chuyện đó? Mộc Y phủ quyết. Tại sao Hàn Mộng Vân phải làm như vậy? Tô Niệm Đường đứng lên đi vài bước. Mọi người có thể nghe qua suy đoán của tôi một chút được không? Tô Niệm Đường lặng lẽ nước mắt nhìn Kỷ Lăng. Kỷ Lăng cười cười gật đầu ra hiệu cô tiếp tục đưa ra ý kiến. Tô Niệm Đường cất lời. Sau khi Hàn Mộng Vân điều tra ra được Cố Minh Trinh cũng nhúng tay vào khiến gia đình mình bị phá sản, cô ta nảy sinh cảm giác vừa yêu vừa hận. Thông qua tìm hiểu cũng biết được gia thế và tình trạng sức khỏe của Cố Minh Sinh. Vì vậy cô ta nảy ra một ý định sẽ uy hiếp Cố Minh Sinh. Vào ngày thứ 6, Hàn Mộng Vân đến tìm Cố Minh Sinh. Đầu tiên dựa vào căn bệnh của cậu ta để uy hiếp. Kết quả Cố Minh Sinh vốn dĩ không chút sợ hãi mà còn tuyên bố muốn Hàn Mộng Vân hoàn toàn biến mất khỏi mắt cậu ta. Về đến nhà, Hàn Mộng Vân càng nghĩ càng sợ. Cô ta nghĩ là do lỗi của mình mới khiến gia đình tán gia bại sản. Hơn nữa, tâm trạng buồn phiền của cha mẹ cũng ảnh hưởng đến cô ta không ít. Hàn Mộng Vân nghĩ đến tự sát. Nhưng cô ta không cam lòng, cứ như vậy rời khỏi thế giới này. Chuyện đến nông nỗi này, tất cả đều do Cố Minh Sinh. Do vậy cô ta liền bày kế hãm hại Cố Minh Sinh, khiến cậu ta bị tình nghi là hung thủ giết chết mình. Cô ta một lần nữa gọi điện thoại uy hiếp Cố Minh Sinh. Lần này, Cố Minh Sinh thật sự bị uy hiếp. Cô ta hẹn Cố Minh Sinh lên tầng thượng, nhưng cô ta để đứng ở cửa sổ lầu 6 quan sát Cố Minh Sinh. Khi tận mắt chứng kiến Cố Minh Sinh lên đến nơi, cô ta mới ngã từng tầng lầu xuống, hoàn thành mục đích chính của mình. Không đúng, Mục Y phản đối. Theo lời cô phân tích, trước đó một ngày Hàn Mộng Vân đã đi tìm Cố Minh Sinh, nhưng sự uy hiếp của cô ta không hề có tác dụng, vậy tại sao lần thứ hai lại được? Tô Niệm Đường mím môi. Vì sự uy hiếp lần này khác hẳn lần trước. Khác hẳn lần trước? Cố Minh Sinh còn bí mật gì có thể khiến người khác uy hiếp được cậu ta? Vì Tô Niệm Đường ngừng một chút. Hàn Mộng Vân nói, Cố Minh Sinh không đến chỗ hẹn cô ta sẽ đem chuyện tình cảm của tôi và Cố Minh Sinh lên báo, khiến cả thành phố Hải Bắc đều biết tôi câu dẫn học sinh, khiến tôi thân bại danh liệt. Mục Y ngơ ngác. Nhưng còn chuyện lớp bụi đất trên chân đạn nhân và cúc áo là thế nào? Lê Huy vội vã chuyển chủ đề. Lớp bụi đất trên chân nạn nhân là do tình thế ép buộc cô ta phải làm vậy. Muốn để mọi người tin cô ta bị đẩy từ tầng thượng xuống, cô ta phải cởi giày để ở trên đó trước, sau đó chân trần đi xuống tầng 6. Cúc áo có thể là do hai người tranh chấp ngày hôm thứ 6 bị rơi ra. Phân tích rất logic, chỉ có điều chứng cứ ở đâu? Chúng ta không thể đưa suy nghĩ này vào trong báo cáo. Tiết Nhạc lo lắng. Tô Niệm Đường sờ sờ cằm. Chứng cứ mọi người có thể cho bên giám định điều tra lớp bụi đất trên tầng 6, coi có trùng khớp với đất bụi trên chân nạn nhân hay không. Hơn nữa, nếu nạn nhân nhảy từ tầng 6, vậy ở đó nhất định có dấu vết của cô ta. Tô Niệm Đường nói xong nhìn về phía Kỷ Lăng. Kỷ Lăng gật đầu. Đường Đường suy luận rất tốt, muốn tra án phải có những suy tư táo bạo như vậy. Triệu Trạch, cậu đến khoa giám định nhờ bọn họ đến tầng 6 của trường kiểm tra một chút. Triệu Trạch gật đầu. Vậy em đi ngay. Trong chớp mắt anh ta xoay người rời đi. Mục Y vẫn im lặng, đột nhiên mở lời. Tôi còn có chỗ không hiểu, tại sao Nghi Thiến lại nói dối? Nghi Thiến phải nói dối vì sợ chúng ta tình nghi cô ta là hung thủ. Hơn nữa có khả năng cô ta đi vào phòng học là để trộm đồ. Tô Niệm Đường giải thích. Trộm đồ? Tô Niệm Đường gật đầu. Đúng, mọi người còn nhớ lúc chúng ta hỏi vì sao cô ta lại xuất hiện ở phòng học, gương mặt cô ta rũ xuống, không nhìn chúng ta, cũng không muốn chúng ta nhìn vào mắt mình. Đây là hành động biểu thị cho sự lúng túng và xấu hổ. Đi đến lớp tại sao phải thấy xấu hổ? Hay cô ta làm ra chuyện gì đó có lỗi với bạn học? Tô Niệm Đường nhìn về phía Kỷ Lăng. Anh còn nhớ Cao Nguyên nói gì không? Kỷ Lăng cau mày, suy nghĩ cẩn thận một chút rồi nói. Máy quay phim quý như vậy của Cao Nguyên để trong lớp 2 ngày mà không bị mất. Lúc đó cậu ta rất vui mừng nói với chúng ta, phòng học đối diện thường xuyên bị mất đồ. Tô Niệm Đường gật đầu. Đúng, chính là điều này. Em nghĩ Nghê Thiến vừa dịp cuối tuần không có ai mới đến trộm đồ. Ôi, quả là lợi hại. Tất cả các manh mối đều được sâu chuỗi rất chính xác. Tiết Nhạc kinh ngạc thốt lên, vỗ tay thật lớn. Không hổ danh là nhà tâm lý học, chỉ cần nhìn qua vẻ mặt của Nghê Thiến là đã có thể suy đoán ra được cô ta đang làm gì. Tô Niệm Đường nghiêm ngặt. Đây không phải là tâm lý học. Thông qua vẻ mặt của một người để đưa ra suy nghĩ, cái này gọi là thuật đọc tâm. Thuật đọc tâm? Tiết Nhạc hiếu kỳ. Vậy cô thử đến đọc tôi đi, xem bây giờ tôi đang suy nghĩ gì. Kỷ Lăng gõ lên đầu Tiết Nhạc một cái. Cậu làm như Đường Đường là thần tiên sao? Còn suy đoán cậu nghĩ gì? Mau đi làm việc đi. Tiết Nhạc vò vò đầu. Em không phải hiếu kỳ, chỉ muốn kiểm tra thuật đọc tâm của Đường Đường có chính xác hay không thôi. Kỷ Lăng cao giọng. Cậu vừa gọi ai là Đường Đường? Ai cho phép tên tiểu tử thúi này gọi Đường Đường là Đường Đường? Đường Đường đó. Tiết Nhạc nở nụ cười gian xảo. Sếp, không phải anh cũng gọi là Đường Đường sao? Hay gọi thế nào bây giờ? Tô Tô, Đường Đường hay Niệm Niệm? Tô Niệm Đường phì cười. Tiết Nhạc quả thật là một người khôi hài. Tên gì cũng được, mọi người thấy vui là được rồi. Ây da, sếp, Đường Đường cũng đâu ngại bọn em gọi cô ấy thế nào. Tại sao anh lại để bụng? Hay là anh đang ghen? Tiết Nhạc liếc mắt nhìn Kỷ Lăng có chút đắc ý. Kỷ Lăng cười ha ha. Tô Niệm Đường mím môi. Đấy không phải là chuyển biến tốt sao? Thật ra cái này cũng không hẳn gọi là thuật đọc tâm. Cái này gọi là phân tích vẻ mặt con người, là môn chuyên sâu trong chuyên ngành tâm lý tội phạm. Thông qua các động tác của vẻ mặt có thể suy đoán ra điều ẩn giấu sâu trong lòng người khác. Sau đó qua điều tra của cảnh sát, phần bụi đất trên chân của nạn nhân và trên tầng 6 giống nhau như đúc. Đồng thời trong phòng học này có thể tìm được rất nhiều vân tay của Hàn Mộng Vân. Vụ án nhảy lầu coi như đã phá án thành công. Mọi người muốn ăn mừng một bữa, Kỳ Lăng quay đi tìm Tô Niệm Đường, phát hiện cô đã đi đâu mất. Đường Đường rời đi lúc nào vậy? Kỳ Lăng cau mày hỏi Lê Huy. À, cô ấy muốn đến thăm Cố Minh Sinh, nghe nói cậu ta nhập viện. Lê Huy trả lời. Thấy anh đang bận rộn nên cô ấy không muốn quấy rầy, nhờ em chuyển lời lại. Kỳ Lăng nhíu chặt mi, trong lòng hơi khó chịu. Cậu biết Cố Minh Sinh đang nằm viện nào không? Lê Huy nhìn nét mặt Kỳ Lang, rất muốn mở miệng châu anh một chút nhưng thôi, nên quên đi. Là bệnh viện thành phố. Kỳ Lang gật đầu. Được chúc mừng hôm nay, tôi không đến được, mọi người cứ ăn no say, tất cả chi phí ghi cho tôi. Sếp, anh đi đâu? Lê Huy biết nhưng vẫn giả bộ hỏi. Kỳ Lang vỗ sau gáy anh ta một cái. Kỳ Lang nghĩ anh cũng nên đến thăm cố Minh Sinh, dù sao vì đường đường nên cậu ta mới xuất hiện trên tầng thượng, mới bị liệt vào danh sách nghi phạm, mới dẫn đến tình trạng như hiện tại. Cố Minh Sinh thích đường đường, đây là chuyện mà toàn bộ sinh viên đại học y đều công nhận ư? Kỳ Lang cau mày, đường đường lớn hơn cố Minh Sinh 2 tuổi, muốn đến với nhau không phải là không được, nhưng về phần anh vẫn thấy có chút không thích hợp. Nhưng vì sao lại không thích hợp? Kỳ Lang rút hết ruột gan suy nghĩ cũng chẳng thể nặn ra được một lý do. Bọn họ rất xứng đôi, cho dù ở phương diện nào cũng rất xứng. Thế nhưng sao anh lại cảm thấy không cam tâm như thế này? Không hề thích nhìn Tô Niệm Đường và Cố Minh Sinh bên nhau. Trên đường lái xe đến bệnh viện thành phố, Kỳ Lang suy nghĩ mãi không thông. May thay khi vừa dừng xe, anh đã nghĩ ra được một lý do. Chính là Cố Minh Sinh bị bệnh tim bẩm sinh, bản thân anh ta còn chưa biết ra sao ngày mai, làm sao có thể đảm bảo cho Đường Đường một tương lai tốt đẹp. Nếu mẹ anh đã giao Đường Đường cho anh chăm sóc, vậy anh nhất định phải đảm bảo Đường Đường được hạnh phúc. Bệnh viện thành phố khá lớn, cũng rất khó tìm thấy phòng bệnh của Cố Minh Sinh. Trên đường lên lầu, anh bất ngờ đụng phải một người. Thám tử Kỳ Lang, thật tinh cơ. Mặc chiếc áo blue trắng, đeo cặp mắt kính cận, gương mặt ưu nhã, Phạm Vĩ tiến đến chào hỏi Kỳ Lang. Kỳ Lang cũng khá bất ngờ, nghĩ ngay ra Phạm Vĩ cũng làm việc ở bệnh viện này. Bác sĩ Phạm, thật tình cờ. Hai người sau khi chào hỏi, Phạm Vĩ lên tiếng. Gia đình thám tử Kỳ Lang có ai ốm đau sao? À, có một người bạn nằm viện, tôi đến thăm nhưng lại quên mất cậu ta nằm phòng nào. Kỳ Lang giải thích. Phạm Vĩ hỏi. Không biết khoa nào? Là khoa tim mạch. Khoa tim mạch thì tôi không giúp được cậu rồi, nhưng cậu có thể ra quầy tiếp tân hỏi thử. Chỉ cần ở bệnh viện này chắc chắn có đăng ký thông tin. Tôi đã hỏi qua nhưng họ không chịu nói. Kỳ Lang thở dài, phần nhiều khả năng là do tính chất đặc biệt của Cố Minh Sinh. Để tôi hỏi giúp cậu. Phạm Vĩ nói. Coi như thay lời cảm ơn, thám tử Kỳ đã giúp tôi tìm được hung thủ hại chết con gái. Vậy cảm ơn bác sĩ Phạm. Nhờ sự giúp đỡ của Phạm Vĩ, Kỳ Lang nhanh chóng tìm được phòng bệnh của Cố Minh Sinh. Phạm Vĩ nói có việc phải đi trước nên chào tạm biệt. Kỳ Lang vừa đẩy cửa bước vào đã nghe tiếng Cố Minh Sinh la lớn. Tô Niệm Đường, tôi thật sự rảnh rỗi quá mức mới thích cô. Chương 33, câu hỏi cuối cùng. Đứng ngoài cửa nghe câu nói này, trái tim Kỳ Lang đánh thịch một cái. Cố Minh Sinh tỏ tình với Đường Đường rồi sao? Không hiểu sao trong lúc này anh rất muốn biết câu trả lời của Đường Đường là thế nào. Tô Niệm Đường, tôi đây tốt với cô như vậy, cô chỉ cần trả lời một câu thôi, có hay không đi. Kỳ Lang không nhìn thấy hành động của hai người bên trong, nhưng qua thanh âm này, toàn thân anh cảm thấy rất ngứa ngáy, chỉ muốn tung cửa nhìn xem sự thể là thế nào. Cố Minh Sinh, cậu... Giọng nói của Đường Đường vang lên, phảng phất chút do dự và chần chừ. Nếu như cô từ chối tôi, cô cũng đừng nói ra, tôi biết cô thích tên trúc mã kia của cô, nhưng... Người ấy có thích cô đâu, tại sao cô cứ phải cố chấp như vậy? Cái gì anh ta cho cô, tôi cũng có thể cho cô. Chuyện anh ta không thể làm cho cô, tôi vẫn có thể làm cho cô. Giọng Cố Minh Sinh vang lên trầm ấm. Tô Niệm Đường, hà cớ gì cô cứ phải khăng khăng đi thích một người không hề thích cô? Kỳ Lang sững người, Đường Đường thích anh sao? Nghe những lời của Cố Minh Sinh, anh ngẫm lại những lời Đường Đường đã từng nói với anh. Bàn tay anh nắm chặt lại thành quyền. Sao anh lại có thể đần độn tới mức này, lại không phát hiện ra tâm tư của Đường Đường? Anh hơi kích động, pha chút lo âu, bởi lúc này người tỏ tình không phải là anh mà là Cố Minh Sinh. Vì vậy, nếu có cơ hội thì phải ra tay liền. Mặc đãi vô hoa không chết chi. Duyên phận chính là điều kỳ diệu như vậy. Câu nói của Cao Nguyên không hiểu sao lại vang lên trong đầu anh. Mặc đãi vô hoa không chết chi. Kỳ Lang bối rối đi đi lại lại trước cửa phòng. Đường Đường có đồng ý tên tiểu tử thúi này không? Lỡ Đường Đường đồng ý, anh phải làm sao đây? Cố Minh Sinh, cậu nói rất có lý. Thanh âm của Tô Niệm Đường nhàn nhạt vang lên. Tôi... Có lý thích quái nào được? Kỳ Lanh đột nhiên đẩy mạnh cửa, ánh mắt đầy tức giận nhìn chằm chằm hai người đang ở trong phòng. Đường Đường ngồi bên cạnh giường, trên tay đang cầm dao gọt táo. Cố Minh Sinh ngồi xếp bằng trên giường nhìn Tô Niệm Đường. Anh Kỳ Lang, sao anh lại đến đây? Tô Niệm Đường kinh ngạc đứng lên xoay người hướng về phía Kỳ Lang đang đứng ở cửa. Gương mặt Kỳ Lang tối sầm đi đến giật quả táo và con dao trong tay Tô Niệm Đường đặt vào tay Cố Minh Sinh. Có tay có chân không tự gọt vỏ được sao? Tô Niệm Đường không kịp ngăn cản, món đồ đã bị Kỳ Lang giật mất. Kỳ Lang trừng mắt nhìn cô. Em im lặng cho anh, đến thăm cậu ta, xác nhận không sao là tốt rồi, không quen biết, còn ở lại chăm sóc cậu ta làm gì? Nhưng không phải bên anh tổ chức tiệc ăn mừng sao? Em đâu phải người trong sở, đi làm gì? Tô Niệm Đường chớp mắt nhìn Kỳ Lang, đến thăm Cố Minh Sinh còn vui hơn. Cái gì mà không phải? Trái tim Kỳ Lang đột nhiên nhói đau, Đường Đường với nước lâu như vậy, bên cạnh anh cũng đã lâu như vậy, nhưng vẫn chưa có chút cảm giác an toàn. Em lúc nào cũng vậy. Xì. Cố Minh Sinh phì cười. Thám tử Kỳ Lang, nơi đây là phòng bệnh riêng, anh tự tiện xông vào cắt ngang lời tỏ tình của tôi, anh làm vậy coi được sao? Kỳ Lang hừ lạnh nói thầm trong bụng, chính là tôi muốn cắt ngang đó. Là phòng bệnh riêng của cậu, vậy tôi không nán lại lâu. Nếu cậu không sao rồi, vậy tôi đưa Đường Đường về trước, cậu nghỉ ngơi cho khỏe. Còn chuyện cậu tỏ tình nên giấu kín trong lòng đi, bởi cậu không có cơ hội đâu. Kỳ Lang nói một tràng, sau đó kéo tay Tô Niệm Đường ra khỏi cửa. Cố Minh Sinh, cậu nghỉ ngơi đi nhé. Tô Niệm Đường vội vàng quay đầu lại căn dặn. Cố Minh Sinh nhìn theo bóng lưng Tô Niệm Đường và Kỳ Lang rời đi, anh ta thở hắt ra một cái, sau đó ngã xuống giường nhìn trần nhà trắng toát, sống mũi cay cay. Tô Niệm Đường, tôi chỉ có thể giúp em đến đây thôi. Nếu người đàn ông đó vẫn chưa chịu giác ngộ, không biết quý trọng em, tôi chắc chắn sẽ dốc toàn lực cướp em về. Cho dù tôi không thể cho em một tương lai tốt đẹp, nhưng tôi sẽ cố gắng. Hy vọng tôi sẽ không có cơ hội theo đuổi em. Kỳ Lăng im lặng, kéo tay Tô Niệm Đường về xe. Tô Niệm Đường khó hiểu nhìn vào mắt anh. Anh Kỳ Lăng, anh đang tức giận sao? Kỳ Lăng không nói lời nào, xoay người nhìn Tô Niệm Đường. Đôi mắt cô rất đẹp, ánh mắt long lanh, trong vắt, lúc nào cũng phản ánh rất sáng, chiếu rọi trái tim Kỳ Lăng. Tim anh đập nhanh hơn, không biết trời xuôi đất khiến thế nào, anh lấy tay che hai mắt cô lại. Em nhìn sai rồi, anh không tức giận. Kỳ Lang trả lời, anh tức giận là thật, nhưng anh giận chính mình. Sau đó trong lòng anh lại dấy lên cảm giác sợ hãi, nỗi lo sợ ấy không thể diễn tả được. Đôi mắt đen kịt một màu, Tô Niệm Đường mở miệng hỏi. Anh Kỳ Lang, che mắt em làm gì vậy? Đôi mắt Tô Niệm Đường chớp chớp, lông mi dài phe phẩy lòng bàn tay anh, ngứa ngứa giống như đang cọ vào trái tim anh. Kỳ Lang ho nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không buông tay. Anh không quên Đường Đường đọc được lòng người, vì vậy anh không muốn cô nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này. Anh muốn hỏi em mấy vấn đề. Kỳ Lang nghiêm túc. Anh muốn em thành thật trả lời. Lúc này trong xe bầu không khí vô cùng căng thẳng, tiếng hít thở đều nghe rõ một một. Được, anh hỏi đi. Vừa rồi có phải Cố Minh Sinh tỏ tình với em không? Chắc là vậy. Nếu như anh không xuất hiện, có phải là em sẽ đồng ý với cậu ta? Đây chính là điều Kỳ Lang muốn biết nhất. Không, không có. Tô Niệm Đường khẽ lắc đầu. Em không đồng ý với cậu ấy. Nghe câu trả lời này, Kỳ Lang thở phào nhẹ nhõm nhìn cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh. Trong lòng anh lại đan xen cảm xúc cực kỳ phức tạp. Đường Đường, anh hạ giọng. Sao ạ? Em... Bầu không khí trong xe lại thay đổi, mang theo chút ám muội. Kỳ Lang cảm thấy thở không nổi, hơi thở anh trở nên dồn dập, muốn mở miệng hỏi nhưng không thể thốt nên lời. Không biết bắt đầu từ đâu, anh đang sợ, anh sợ mình hiểu lầm. Anh Kỳ Lang sao vậy? Anh khó thở sao? Tuy đôi mắt không nhìn thấy, nhưng đôi tai của cô khá nhạy bén. Cô nghe thấy thanh âm thở dốc của Kỳ Lang văng vẳng bên tai mình. Đường Đường, có phải em thích anh không? Kỳ Lang thốt lên. Mấy lời Cố Minh Sinh nói với em, anh đều nghe thấy cả rồi. Em thích anh đúng không? Không gian chìm trong lặng im, Tô Niệm Đường không hề lên tiếng. Kỳ Lang cũng không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Tô Niệm Đường lúc này. Anh bỏ tay ra, đặt lên vai cô, hỏi lại lần nữa. Đường Đường, em thích anh đúng không? Tô Niệm Đường nhìn Kỷ Lăng cắn môi, sau đó gật đầu. Đúng. Kỷ Lăng căng thẳng, trong lòng anh tự dưng cảm thấy rất vui, giống như một cậu nhóc con được tặng một món đồ chơi đã thầm mơ ước từ rất lâu. Nhưng anh không lộ ra mặt, chỉ im lặng nhìn Tô Niệm Đường. Không thấy Kỷ Lăng trả lời, Tô Niệm Đường ngừng một chút rồi nói tiếp. Anh Kỷ Lăng, thật ra em vốn luôn nghĩ thích anh là chuyện của riêng em, anh không cần phải quan tâm. Nhưng bây giờ anh biết rồi, nếu anh cảm thấy em làm phiền đến anh, vậy sau này em sẽ không như thế nữa. Em sẽ dọn đi, không khiến anh cảm thấy khó chịu. Lùi một bước để tiến hai bước, Tô Niệm Đường nở nụ cười khổ. Kỷ Lăng bàng hoàng, anh vội vàng ôm chặt Tô Niệm Đường vào lòng, nói một cách nghiêm túc. Nhóc con, không phải em có thuật đọc tâm sao? Tại sao không đọc được tâm tư của anh? Trước đây anh đã từng nghĩ đến, nếu có một ngày Đường Đường thành gia lập thất, dọn khỏi nhà anh, không phải anh sẽ rất cô đơn sao? Sẽ không còn ai nấu cơm, chờ sẵn anh tan ca về nhà sao? Anh còn lo lắng sau khi Tô Niệm Đường lấy chồng, lỡ chẳng may ông chồng bắt nạt cô thì làm thế nào? Bây giờ kẻ xấu nhiều như vậy, trong nước Đường Đường lại không có người thân, bị bắt nạt biết tâm sự cùng ai? Đường Đường lập gia đình, mấy chữ này chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến anh khó chịu. Trong lòng luôn có cảm giác đau xót. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đơn giản vì anh coi Đường Đường như là cô em gái vậy, thân là một người anh trai, cảm thấy xót cho đứa em của mình cũng là chuyện bình thường. Nhưng hình như không phải như vậy. Có người anh nào mà muốn em gái mình cả đời không lấy chồng không? Chỉ là anh không phát hiện trái tim của mình đã rung động. Thay vì anh lo lắng Đường Đường gả cho người khác bị bắt nạt, chi bằng gả cho anh, không phải mai anh cũng yêu thích Đường Đường sao? Bởi vì em không đọc được tâm tư của anh Kỷ Lăng. Tô Niệm Đường tự người vào lòng anh, khóe môi không giấu được nụ cười. Cô nói tiếp. Thầy đã từng nói ngàn vạn lần không được để mình động tâm với đối tượng nghiên cứu, nếu không sẽ không đọc được bất cứ điều gì. Hàm ý câu nói này rất lớn. Trong chuyên ngành tâm lý học tội phạm, cái này được gọi là lòng trắc ẩn. Kỷ Lăng khẽ cười. Còn có bài học như vậy sao? Đúng, nếu ông động lòng, đứng trên mọi phương diện đều đưa ra những phán đoán chủ quan, khiến tất cả các kết quả đều bị sai lệch, mất hết sự khách quan. Tô Niệm Đường nhẹ nhàng ôm lấy eo Kỷ Lăng. Em không dám đọc tâm tư của anh Kỷ Lăng, em sợ mình đoán sai, nếu vậy biết làm thế nào? Kỷ Lăng ngừng một chút rồi hỏi. Vậy bây giờ anh hỏi em một câu hỏi cuối cùng. Được. Em đồng ý làm bạn gái của anh chứ? Lấy hôn nhân là điều kiện tiên quyết. Thật lâu cũng không nghe thấy tiếng Tô Niệm Đường trả lời. Kỷ Lăng cảm thấy như đã qua ngàn năm, tim anh như ngừng đập. Mặc dù anh biết rõ Đường Đường thích anh, nhưng tại sao bây giờ cô lại không trả lời? Hay cô đổi ý rồi? Kỷ Lăng buông Tô Niệm Đường, nhìn vào đôi mắt cô. Cặp mắt sáng lấp lánh như sao trên trời, mang theo một dự cảm xấu. Em... Kỷ Lăng vừa tính hỏi, Tô Niệm Đường đã nhanh chóng gật đầu. Được, em đồng ý. Lúc này Kỷ Lăng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay quả là có nhiều kích động khiến trái tim anh không tài nào chịu nổi, bây giờ mới được thư thả một chút. Em đợi anh đã nhiều năm như vậy, bây giờ anh mới chờ em có một chút thôi. Tô Niệm Đường cong môi. Em cảm thấy không công bằng chút nào. Vốn dĩ cô tính sẽ im lặng thật lâu để thử xem cảm giác lo lắng của anh như thế nào. Kỷ Lăng vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Tô Niệm Đường. Nhóc con, từ lúc nào mà em kêu là đã qua nhiều năm? Anh véo nhẹ mũi cô. Bắt đầu từ năm em xuất ngoại. Tô Niệm Đường nhìn Kỷ Lăng. Anh Kỷ Lăng, quả nhiên anh đã quên mất rồi. Chương 34, tuổi thơ. Đường Đường, em đừng đi được không? Chú nhóc nhìn Kỷ Lăng nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của Tô Niệm Đường, không muốn cho cô rời đi. Ngày ấy, chính mắt Đường Đường chứng kiến cảnh tượng mẹ mình bị giết chết, chết sững, không để ý đến một ai. Ngay cả Kỷ Lăng, người bình thường có mối quan hệ rất tốt, cũng tự động bài xích. Sau đó Đường Đường gặp lại được chị gái của mẹ, dì mau chóng đưa cô quay về Mỹ trị liệu. Kỷ Lăng không nỡ xa Tô Niệm Đường, nói gì cũng không chịu để cô đi. Nhưng Tô Niệm Đường ở trong nước đâu có ai thân thích, chỉ còn mỗi dì có thể chăm sóc cho cô. Xảy ra chuyện thế này, ngay bản thân người lớn còn chịu không nổi, huống chi hai đứa bé. Khi ấy Tô Niệm Đường mới 5 tuổi, tận mắt chứng kiến tình cảnh tàn nhẫn như vậy, không cục ngã đã là may. Kỳ Lang chỉ lớn hơn Tô Niệm Đường 4 tuổi. Kỳ Lang và Tô Niệm Đường trốn vào trong một góc, anh ôm chặt Tô Niệm Đường vào lòng, không để cô nhìn thấy hình ảnh bi thương đó, nhưng âm thanh thì không cách nào che giấu. Mẹ Tô thống khổ dãy giụa trong đau đớn lọt vào tai Tô Niệm Đường. Cô bé Niệm Đường trốn trong lòng Kỳ Lang gào khóc. Có mấy lần muốn khóc lớn thành tiếng, nhưng Kỳ Lang ngăn được, anh nhỏ giọng nói với cô, nếu như sợ thì hãy cắn anh. Vì lẽ đó, Tô Niệm Đường không chút do dự, cắn mạnh lên thân thể của cậu bé Kỳ Lang. Hiện tại lồng ngực của Kỳ Lang vẫn còn vết sẹo là dấu răng nhỏ nhắn của Tô Niệm Đường. Đám người hung hãn sau khi giết chết mẹ Tô, quay tìm đồ đạc trong phòng xem có gì đáng giá. Lúc đó hai đứa bé trốn trong tủ quần áo, thở còn không dám thở mạnh. Kỳ Lang ôm chặt Tô Niệm Đường vào lòng. Chính bản thân anh cũng đến thở không dám phát ra ngay cả âm thanh nhỏ nhất. Từ khay hở của tủ quần áo quan sát tình hình bên ngoài, bọn chúng có 3 người, gương mặt rất hung ác. Có một người nhìn thấy tủ quần áo ở phía bên này, chuẩn bị tiến tới thì nghe thấy tiếng còi hú của cảnh sát. Là hàng xóm sát vách, nghe thấy tiếng kêu cứu ngay lập tức báo cảnh sát. Bọn chúng không kịp chạy trốn, bị cảnh sát tóm gọn, hai người bọn họ cũng được cứu. Sau khi được cứu, Kỳ Lang dùng tay che mắt của Tô Niệm Đường. Ngay chính anh nhìn thấy tình cảnh máu tanh đầm đìa cũng thấy sợ hãi. Tình cảnh này ngàn vạn lần không để Đường Đường trông thấy. Tuy nhiên Đường Đường dãy giụa muốn tìm mẹ, trong khi mấy người lớn đang xử lý hiện trường, anh cũng buông cô ra mặc cô gào khóc. Cô liếc mắt nhìn thấy thi thể của mẹ, cô hét lên bất tỉnh. Tô Niệm Đường hôn mê mấy ngày sau mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh, cả người ngơ ngơ ngắc ngắc, chẳng nói tiếng nào, cũng chẳng thèm để ý đến ai, giống như một con rối nhỏ. Mặc cho Kỳ Lang ở bên cạnh nói liên thoáng, cô cũng không đáp lại. Mẹ Kỳ cũng hết cách, đành phải lục tìm những người bạn cũ, tìm đến dì ruột của Tô Niệm Đường. Ba quả Tô Niệm Đường vay lãi cao, bỏ mẹ con của Tô Niệm Đường chạy trốn. Nhưng mấy tên cho vay tìm được mẹ của Tô Niệm Đường, nghe nói mấy năm đó bởi vì bị truy đuổi gắt gao nên cuộc sống của mẹ con Tô Niệm Đường rất khổ sở. May là gặp được mẹ Kỳ Lang, nếu không bọn họ sớm đã phải trong cảnh đầu đường xó chợ. Sau khi dì của Tô Niệm Đường biết tin, mau chóng về nước đưa Tô Niệm Đường rời đi. Kỳ Lang thật sự không đỡ xa cô. Cô ở trong cùng đại viện với anh được 2 năm, bọn họ rất thân thiết. Lần này Tô Niệm Đường đi liệu có quay trở về? Nhưng nếu ở trong nước, Tô Niệm Đường sẽ không chịu nổi. Kỳ Song sống nội trú trong trường, chỉ có về nhà vào cuối tuần. Về đến nhà biết tin Kỳ Lang đang cố giữ chân Tô Niệm Đường, Kỳ Lang khi ấy cũng rất khờ. Anh nhờ Kỳ Song cùng anh năn nỉ Tô Niệm Đường ở lại. Tuy nhiên Kỳ Sóc tính tình lạnh lẽ hơn Kỳ Lang. Kỳ Sóc hiểu rõ phải thay đổi hoàn cảnh mới là tốt nhất cho Đường Đường. Vì vậy anh ta không làm theo ý của Kỳ Lang. Kỳ Sóc liền bày cách cho Kỳ Lang. Anh, chẳng phải anh chỉ sợ sau này Đường Đường không quay về thôi à? Vậy anh nói với dì là muốn kết hôn với Đường Đường, vì vậy nhất định sau này Đường Đường buộc phải quay về. Kỳ Lang tin là thật. Trước khi Tô Niệm Đường đi, anh nắm chặt tay cô, đang tính nói anh muốn cô trở thành vợ anh. Niệm Đường đang ngẩng đầu nhìn anh, cô mở đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Kỳ Lang, nhỏ giọng nói: Anh Kỳ Lang, có phải em là sao chổi không? Kỳ Lang vội ôm lấy Tô Niệm Đường. Sao em lại là sao chổi? Ai dám nói với em như vậy? Là ba nói. Ba nói chỉ vì mẹ mang thai em nên ông mới làm ăn thất bại, phải đi vay tiền nên mới bị đuổi cùng giết tận. Mà bây giờ ngay cả mẹ cũng vậy. Cái đầu nho nhỏ dựa vào lồng ngực Kỳ Lang. Những ngày qua cảnh đứng thi thể của mẹ, lời nguyền rủa ác độc của ba vẫn quanh quẩn trong đầu óc nhỏ bé của cô khi cô chỉ mới 3 tuổi. Nói bậy. Kỳ Lang nhanh chóng phủ nhận. Đường Đường rất tốt, chờ đến khi em lớn em nhất định phải quay về, anh muốn lấy em làm vợ. Cuối cùng Tô Niệm Đường vẫn rời đi. Kỳ Lang tự nhốt mình trong phòng âu sầu suốt mấy ngày liền. Kỳ Sắc một bên an ủi mẹ Kỳ, một bên than trách cô nhóc Tô Niệm Đường thật vô tình, cứ nói đi là đi, không chút lưu luyến, cũng không thèm chào tạm biệt Kỳ Lang. Sau khi sống ở nước ngoài, sức khỏe của Tô Niệm Đường khá dần, còn được gặp thầy Chris Andrew. Cô liên lạc lại với mẹ Kỳ. Mẹ Kỳ vốn yêu thích Tô Niệm Đường, biết được tình hình của cô đã chuyển biến tốt, càng vui mừng hơn. Hai người thường xuyên nói chuyện qua mạng. Mẹ Kỳ cũng hay nhắc đến tin tức của Kỳ Lang, mãi cho đến khi Tô Niệm Đường về nước. Qua nhiều năm, câu nói của Kỳ Lang chính là thứ đã giúp cô vượt qua tất cả. Nhờ nó cô hiểu rằng ít ra trên thế giới này còn có một người đàn ông đồng ý tiếp nhận cô. Chỉ trong chớp mắt thế giới của cô bị phá hủy, nhưng với câu nói của anh, cô lành bệnh. Đường Đường vẫn nhớ như in Kỷ Lang nói chờ cô lớn lên. Hồi ức đến đây, Kỷ Lang mới hốt hoảng. Chuyện năm đó anh không còn nhớ rõ, ngay cả cô nói muốn kết hôn với Đường Đường là chỉ muốn giữ chân cô mà thôi. Vậy mà Tô Niệm Đường vẫn còn nhớ. Kỷ Lang vò vào đầu Tô Niệm Đường. Đến bây giờ anh mới nhớ ra. Không quá trễ chứ? Tô Niệm Đường gật đầu. Không đâu. Nếu như anh vẫn không nhớ ra, em cũng có biện pháp khiến anh phải nhớ ra. Kỷ Lang thở dài một tiếng. Đường Đường, chuyện quá khứ đã qua, em đừng nghĩ đến nữa. Bây giờ đã có anh bên em. Tô Niệm Đường gật đầu. Anh Kỷ Lang, là anh nói không được quên, em nhớ dai lắm đó. Cô vòng tay ôm cổ Kỷ Lang, giấu đi tiếng tim đập thình thịch, hôn nhẹ lên gương mặt anh. Đây là con dấu, không cho phép anh đổi ý. Kỷ Lang sờ sờ gò má, nở nụ cười nhìn gương mặt trẻ con của cô. Anh đột nhiên siết chặt tay, nhíu mày. Ai mà lại đóng dấu như thế, như vậy không đáng tin. Phải thế này đây. Vừa dứt lời, Kỳ Lang ôm đầu Tô Niệm Đường, nhẹ ngậm môi cô. Đôi môi thật mềm mại, Kỳ Lang dùng đầu lưỡi phát họa bờ môi cô. Chậm rãi tiến đến cậy mở hàm răng. Tô Niệm Đường không kịp phản ứng, hai mắt mở to ngây ngốc nhìn Kỳ Lang. Kỳ Lang thở dài một tiếng. Anh lấy tay che mắt Tô Niệm Đường, sau đó tiếp tục công việc của mình. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang, xen ngang khung cảnh hữu tình. Kỳ Lang ngừng động tác, nới lỏng vòng tay đang ôm Tô Niệm Đường. Tô Niệm Đường xấu hổ vùi đầu vào trong ngực anh, mặt đỏ lựng như gấc. Ngược lại gương mặt của Kỳ Lang tối sầm, tức tối tiếp điện thoại. Cậu tốt nhất nói chuyện quan trọng, đừng đề cập đến mấy chuyện vớ vẩn. Lê Huy, anh ta ngừng một chút nói tiếp. Cũng không quan trọng lắm ạ, sếp, giọng của anh hình như có chút bất mãn sao? Kỳ Lang tức muốn nổ khổ. Cậu đang muốn khiêu chiến giới hạn của tôi sao? Chỉ là chúng ta đang có tiệc, anh Triệu chỉ muốn hỏi anh có tham gia cùng bọn em không thôi. Món ăn gọi hết rồi. Lê Huy nói tiếp. Sếp hay em đang quấy rối chuyện tốt của anh? Kỷ Lang nói. Cậu nói phục vụ bày thêm hai bộ chén đũa. Dạ được. Cúp điện thoại, anh quay sang nhìn Tô Niệm Đường. Cô lúc này như con đà điểu rụt cổ, ngồi trên ghế. Kỷ Lang buồn cười tiến sát đến cô. Chỉ có một con dấu mà em đã xấu hổ đến mức này rồi sao? Trong nháy mắt, anh trông thấy gương mặt cô càng đỏ hơn. Tô Niệm Đường trừng mắt nhìn Kỷ Lang. Là vì anh em mới như vậy. Chớp chớp mắt, cô tiếp lời. Anh giả bộ nói đóng dấu, tiện thể chiếm tiện nghi của em. Kỷ Lang cười lớn khởi động xe. Dấu đã đóng xong, em bây giờ là người của anh. Vậy hiện tại có thể quang minh chính đại cùng anh tham dự bữa tiệc chúc mừng không? Tô Niệm Đường suy nghĩ một chút gật đầu. Vâng, nếu anh Kỷ Lang đã có thành ý mời em, nếu em không đồng ý có phải là không nể mặt anh không? Kỷ Lang chỉ cười cười mà không nói. Tâm trạng anh phấn chấn hơn rất nhiều. Bất luận là tình cảm khi còn thơ ấu hay nảy nở từ sau khi cô về nước đi chăng nữa, anh biết người anh luôn chú ý đó là Đường Đường. Nếu không phải vậy thì Cố Minh Sinh tỏ tình với cô, anh sẽ không có cảm giác dày vò như thế. Đây phải chăng cũng chính là nguyên nhân nhiều năm qua anh vẫn không tìm được một cô gái ưng ý? Thời đại học, xác thực anh có cảm tình với một người, nhưng chỉ dừng lại là có cảm tình mà thôi. Cô ta là một nữ sinh khá thông minh, nói chuyện với cô ta rất thoải mái, vì vậy anh mới phát sinh cảm tình. Thời gian ấy cũng là có chút ám muội, nhưng sau tốt nghiệp, đang trong khi cân nhắc có nên tiếp tục tình cảm này hay không, thì Kỳ sắp ở Mỹ gặp chút rắc rối. Anh không kịp từ giã, đưa mẹ qua Mỹ. Khi quay về đã không còn liên lạc với cô ta, dần dần cũng trôi vào quên lãng. Ngẫm nghĩ một chút, anh có nên nói tiếng cảm ơn Kỷ Sóc không đây? Nghĩ đến chuyện được nắm tay Tô Niệm Đường đi hết quãng đường còn lại, anh dấy lên cảm giác mong chờ. Anh Kỷ Lang, em nhớ ra một chuyện. Đường Đường ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Sao cơ? Thật ra quả táo kia là em gọt cho mình ăn, không phải cho Cố Minh Sinh. Kỷ Lang á khẩu. Chương 35, chuyện vui. Kỷ Lang đưa Tô Niệm Đường đến nơi mấy anh em tụ tập. Vừa mới vào phòng, Tiết Nhạc là người đầu tiên bắt gặp hai người bọn họ tay trong tay. Giọng anh sang sảng. Thảo nào từ trước đến nay sếp không cho em gọi là Đường Đường, thì ra biệt danh này dành riêng cho sếp. Tô Niệm Đường mím mím môi. Kỷ Lang gõ nhẹ lên đầu anh ta một cái.